Xin chào, ở vùng biển phía tây nam của bán đảo Triều Tiên có một hòn đảo xinh đẹp có tên là đảo Jeju. Hòn đảo trên được mệnh danh là Hawaii của phương Đông. Đảo Jeju là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc. Nơi đây có phong cảnh tuyệt đẹp và văn hóa dân gian độc đáo nên thu hút được rất nhiều khách du lịch đến từ mọi miền đất nước. Tại tỉnh Gyeonggi ở phía tây bắc Hàn Quốc có một thành phố mang tên Incheon. Đây là thành phố lớn thứ ba tại Hàn Quốc, nằm cách thủ đô Seoul khoảng 40 km về phía tây. Incheon là một thành phố cảng quan trọng và có cơ sở vật chất hiện đại. Phía nam thành phố Incheon là thành phố Ansan. Tại đây có một trường công lập mang tên Trường Trung học Daegu. Vào năm 2014, có 325 học sinh của Trường Trung học Daegu chuẩn bị tham gia chuyến du lịch kéo dài 4 ngày. Họ dự định đi tàu du lịch từ cảng Incheon đến đảo Jeju. Vào thời điểm đó, có một con tàu du lịch lớn đang neo đậu ở cảng Incheon. Con tàu trước đó thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Oshima Nhật Bản, đã ra khơi được 18 năm và chưa từng gặp sự cố nào trước đây. Sau đó, con tàu trên được công ty hàng hải Cheong Hajin của Hàn Quốc mua lại. Chủ tịch của công ty là Ju Byung-eun sau đó đã đặt tên con tàu là Seowon, có nghĩa là bên ngoài thế giới. Từ cái tên có thể thấy rằng chủ tịch Ju rất kỳ vọng vào con tàu. Việc cải tạo lại một con tàu cũ là một dự án lớn. Dưới sự giám sát của cá nhân ông, con tàu Seowon đã mở rộng thêm các cabin trên cơ sở ban đầu. Con tàu bao gồm 5 tầng, tầng 1 và tầng 2 là tầng chứa hàng hóa, tầng 3 và tầng 4 là khoang hành khách, còn tầng 5 là buồng lái và khoang của thủy thủ đoàn. Chủ tịch Ju là người rất yêu thích nhiếp ảnh, nên ở mỗi tàu, ông đã thiết kế thêm một phòng trưng bày nghệ thuật, chuyên trưng bày các tác phẩm của ông. Tàu Seowon được cải tạo có tổng chiều dài 146,61m, rộng 22,2m, cao 14m, lượng rắn nước là 6.825 tấn, sức chứa tối đa 960 người và có thể vận chuyển 987 tấn hàng hóa. Đây là tàu chở hàng lớn nhất thuộc loại trên ở Hàn Quốc. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2013, tàu Seowon chính thức được đưa vào hoạt động, chuyên dùng để di chuyển giữa cảng Incheon và đảo Jeju 3 lần một tuần. Lịch trình đã được cân nhắc kỹ lưỡng, thường sẽ rời cảng Incheon lúc 18:30 và đến đảo Jeju lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau. Hành khách có thể có một giấc ngủ ngon trên tàu mà không bị trì hoãn hành trình của ngày hôm sau. Mùa xuân năm 2014, hơn 300 học sinh năm thứ 2 của trường Trung học Daegu, thành phố Ansan lên xe buýt chuẩn bị đến cảng Incheon để đi du thuyền. Ai cũng tràn đầy kỳ vọng cho chuyến đi trên. Tuy nhiên, họ không bao giờ tưởng tượng được rằng một thảm họa thế kỷ sắp xảy ra đối với họ. Ngày 15 tháng 4 năm 2014, hôm đó là thứ ba, các học sinh của trường Trung học Daegu đã đến cảng Incheon từ rất sớm. Họ xếp hàng dài và đẩy những chiếc vali đủ kích cỡ vào bến tàu để chuẩn bị lên con tàu du lịch Ohamana mà họ sắp đi. Tuy nhiên, lúc đó thời tiết lại không thuận lợi, sương mù dày đặc bất ngờ xuất hiện tại cảng trước khi khởi hành, khiến cho tầm nhìn trên mặt biển rất thấp. Vì lý do an toàn, Trung tâm Kiểm soát Không lưu đã phát cảnh báo và đình chỉ các tàu thuyền ra khơi vào ban đêm. 10 chiếc tàu đã nhanh chóng cập cảng và khẩn trương dừng lại. Thời điểm đó, các học sinh trò chuyện rất rôm rả, vừa để giết thời gian, vừa nhìn về phía mặt biển mù mịt và cầu nguyện sương mù sẽ tan đi càng sớm càng tốt. 20:30, sương mù dày đặc dần tan biến, thời tiết cũng dần cải thiện hơn. Có lẽ vì lý do an toàn mà tàu Ohamana chưa ra khơi. Các học sinh thì vẫn đang nóng lòng chờ đợi giây phút khởi hành. Khi cảm giác bất an bắt đầu lan rộng, thì một trong những con tàu dự kiến ra khơi vào đêm hôm đó là tàu du lịch lớn mang tên Seowon. Đây là tàu chị em với tàu Ohamana. Chúng đều thuộc cùng một công ty, có kết cấu và kích thước tương tự. Do chở một lượng hàng lớn nên tàu Seowon đang cần đến đảo Jeju gấp và đã yêu cầu được khởi hành ngay. Sau khi đánh giá lại điều kiện thời tiết, Trung tâm Kiểm soát Không lưu đã dỡ bỏ hạn chế và tàu Seowon đã trở thành tàu du lịch duy nhất được phép ra khơi vào đêm hôm đó. Khi đó, hơn 100 hành khách đã lên tàu, nhưng trên tàu vẫn còn nhiều khoang trống, có thể đủ chỗ cho thầy trò trường Trung học Daegu. để không ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của ngày hôm sau. Sau khi bàn bạc với thuyền trưởng, nhà trưởng tạm thời quyết định rời tàu Ohamana sang tàu Seowon để đến đảo Jeju. Sau khi nghe tin vui đó, các học sinh ồ lên reo hò, ai cũng gọi điện hoặc nhắn tin báo cho phụ huynh về việc đổi tàu. Hơn 300 học sinh đẩy những chiếc vali nhiều màu sắc với nhiều kích cỡ khác nhau lần lượt lên tàu Seowon trong tâm trạng rất phấn khích. Hầu hết thì đây đều là lần đầu tiên mà các học sinh được đi trên một con tàu du lịch lớn như vậy. Các em nhìn xung quanh và tò mò về mọi thứ. Một số học sinh nghịch ngợm, không nhịn được mà gõ vào lan can tạo ra tiếng động ồn ào. Mọi người cùng nhau trò chuyện, cười đùa và cảm thấy rất thú vị. Dưới sự hướng dẫn của đoàn, các học sinh đã lên tầng 4, những căn phòng trống đã được chuẩn bị đặc biệt cho học sinh của trường trung học Daewon. Các giáo viên thì ở tầng 5 cùng thủy thủ đoàn, còn những du khách cá nhân khác thì được bố trí ở tầng 3. Các học sinh xếp hàng đi vào hành lang dài của cabin tầng 4. Các cabin được bố trí dọc theo hai bên hành lang, bên trong các cabin đều có cửa sổ. Từ đó có thể nhìn rõ khung cảnh biển ở bên ngoài. Mỗi cabin có 8 giường, được bố trí theo kiểu giường tầng giống ký túc xá sinh viên. Lối đi trong phòng tuy hơi hẹp nhưng lại rất ngăn nắp, không có những đồ trang trí không cần thiết. Các học sinh đều rất hài lòng với mọi thứ. Họ nhanh chóng thu dọn hành lý, có người nằm trên giường, có người nhìn ra biển qua cửa sổ. Còn thủy thủ đoàn thì đang chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi khởi hành. Khác với sự ồn ào trong cabin, bến cảng hôm đó rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng động cơ của tàu và tiếng sóng vỗ. Mặc dù trên mặt biển vẫn còn một lớp sương mù mỏng, nhưng tàu Seowon đã được phép đi qua, mỏ neo từ từ được rút lên. Mọi thứ đã sẵn sàng và chuẩn bị ra khơi. Khi tiếng còi vang lên, con tàu từ từ rời cảng Incheon và tiến về đích đến là đảo Jeju. Nhìn thấy bờ biển ngày càng xa, các bạn học sinh trong cabin rất phấn khích. Nền giáo dục của Hàn Quốc rất nghiêm khắc. Học sinh mỗi ngày đều phải học tập rất chăm chỉ. Và chuyến tham quan này là một cơ hội hiếm có để các bạn học sinh được thư giãn. Sau khi con tàu rời cảng, một số người đã cùng nhau đi lên boong tàu để tận hưởng làn gió biển trong đêm tối. Một số học sinh thì rủ nhau đi khắp nơi trên tàu để chụp ảnh làm kỷ niệm. Có người thì ở lại trong cabin, vừa ăn vặt vừa trò chuyện. Một số thì tắt đèn nằm trên giường nghe chuyện ma. Hội trường trung tâm tầng 3 trên tàu rất sôi động. Hai ca sĩ người Philippines đang biểu diễn phục vụ mọi người. Giai điệu du dương vang vọng khắp hội trường. Mọi người đều nâng ni chúc mừng chuyến đi thành công. 22 giờ. Tất cả hành khách sau đó cũng được mời lên boong tàu để xem màn trình diễn pháo hoa hành tráng. Những tia pháo hoa nở ra trong đêm tối thắp sáng cả bầu trời, xua tan mọi lo lắng của các em học sinh. Ngày hôm sau, tình cờ lại là ngày sinh nhật của một thầy giáo, nên các học sinh đã cùng nhau thương muộn để dành cho thầy một sự bất ngờ. 0 giờ. Các học sinh nóng lòng lấy bánh ra chúc mừng sinh nhật thầy, cùng nhau chụp ảnh lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Trong đêm tối, con tàu Seowon là thứ duy nhất tỏa sáng. Dần dần, mọi người chìm vào giấc ngủ. 8 giờ 30. Đến sáng, các bạn học sinh lần lượt tỉnh dậy. Một số người lên sảnh trung tâm tầng 3 để ăn sáng. Thời điểm đó, biển lặng, hành trình đã đi được hơn nửa chặng đường. Theo như dự kiến, 2 tiếng nữa tàu sẽ đến đảo Jeju. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra. 8 giờ 48 phút. Các học sinh trong cabin đột nhiên cảm thấy căn phòng rung chuyển dữ dội. Cùng lúc thì những chồng container trên boong tàu liên tục bị rơi xuống nước, phát ra âm thanh chói tai khiến nước bắn dữ dội lên hai bên thân tàu. Điều đáng sợ hơn là hàng chục giây sau khi xảy ra rung chuyển, thân tàu vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Lúc đó, toàn bộ con tàu đã nghiêng 30 độ về bên trái. Tại sảnh trung tâm tầng 3, các hành khách đang dùng bữa sáng thì cũng lần lượt ngã xuống đất như những quân cờ domino. Hành khách và đồ đạc trong cabin bị văng sang một bên. Hành lang chật kín những hành khách bị ngã xuống. Nhiều người trong số họ đã bị thương. Một học sinh năm thứ 2 của trường trung học Daewon có tên Choi Deokha, khi đang ở hành lang trên tầng 4 thì sự rung chuyển của con tàu đã khiến cậu ngã xuống đất. Cậu nhận ra có điều gì đó không ổn. 8 giờ 52 phút. 4 phút sau khi xảy ra sự cố, cậu ấy đã bấm điện thoại di động của mình và gọi đến 119. Đế ốc Hà bình thường là một cậu bé rất điềm tĩnh, gặp chuyện khẩn cấp cũng không hoảng sợ. Nhưng lúc đó, cậu lại rất run rẩy và luống cuống. Cậu cố gắng hết sức để kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng và giải thích với tổng đài nhiều nhất có thể về tình hình trên tàu. Cậu sợ mình chưa giải thích được rõ ràng nên đã chuyển điện thoại cho một giáo viên bên cạnh. Không ngờ giáo viên đó còn hoảng sợ hơn. Cô giáo không thể bình tĩnh được. Cô cứ kêu cứu mà không truyền đạt được thông tin hữu ích nào cho tổng đài viên. Điện thoại được trả lại cho cậu bé. Sau khi nắm rõ tình hình cơ bản, tổng đài viên đã chuyển cuộc gọi đến văn phòng cảnh sát biển thành phố Mokpo gần nơi xảy ra vụ việc. Thành phố Mokpo là một thành phố cảng ở Jeollang Nam, Hàn Quốc. Địa điểm xảy ra sự việc thuộc thẩm quyền của thành phố Mokpo. Lực lượng bảo vệ bờ biển cứ lầm tưởng Đế ốc Hà là thành viên của thủy thủ đoàn nên đã liên tục hỏi cậu về kinh độ, vị trí của cậu và các câu hỏi chuyên môn khác. Cậu bé bối rối, cố gắng hết sức để mô tả tình hình với lực lượng bảo vệ bờ biển và bảo với họ rằng trên tàu có hơn 300 học sinh và yêu cầu hỗ trợ. Điều đáng nhấn mạnh là Choi Đế ốc Hà là người đầu tiên trên con tàu Sewol gửi tín hiệu ra thế giới bên ngoài để cầu cứu, thậm chí còn sớm hơn cả thủy thủ đoàn. Một lúc sau, trong khi cậu bé đang kêu gọi sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài, thì bộ đàm trên tàu đã vang lên. Điều đáng chú ý là đoạn thông báo trên đã được phát đi và lặp lại ít nhất chục lần một giờ sau vụ tai nạn. 3 phút sau khi Choi Đế ốc Hà gửi tín hiệu cấp cứu thì thuyền phó Kang Won-sik mới gửi tín hiệu cấp cứu đến trung tâm kiểm soát không lưu Jeju và yêu cầu bên kia thông báo cho cơ quan cảnh sát biển để điều động cứu hộ. Sau nhiều sự cố thì vào lúc 8 giờ 59 phút họ đã liên lạc được với cơ quan cảnh sát biển Mokpo. Trước đó thì cảnh sát biển nhận được cuộc gọi cầu cứu từ cậu học sinh Choi Đế ốc Hà và đã cử một tàu tuần tra đến để giải cứu. Trên cabin, đầy những học sinh ngơ ngác, họ bị ngã nên phải dựa vào tường để đứng dậy một cách cực kỳ khó khăn. Theo lời chỉ dẫn trên loa thông báo, ở yên tại chỗ khiến các học sinh bình tĩnh đôi chút. Được sự an ủi của thầy cô giáo, nỗi hoảng sợ của các học sinh dần dần dịu xuống. Họ không dám tùy ý cử động. Họ tin rằng con tàu sẽ sớm lấy lại thăng bằng. Không khí trong cabin vô cùng ảm đạm và con tàu vẫn đang nghiêng. Lúc đó, trong cabin đột nhiên có người cười nói vài tiếng, phá vỡ sự im lặng quỷ dị. Mọi người bắt đầu trêu đùa nhau với giọng điệu thoải mái và hài hước. Họ động viên lẫn nhau và chờ đợi cứu viện đến với thái độ lạc quan, tích cực. 9 giờ 7 phút 19 phút sau vụ tai nạn, trung tâm kiểm soát điều hướng cảng Jindo nằm gần tàu Sewol đã nhận được yêu cầu hỗ trợ từ thuyền phó Kang Won-sik. Họ đã yêu cầu các thủy thủ thông báo ngay cho tất cả các hành khách mặc áo phao và tổ chức hoạt động thoát hiểm. 9 giờ 13 phút 25 phút sau khi xảy ra tai nạn, độ nghiêng của con tàu không những không dừng lại mà còn ngày càng nghiêm trọng. Lúc đó, góc nghiêng của con tàu đã vượt quá 50 độ nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa đến. Điều khó hiểu là loa trên tàu vẫn phát đi phát lại yêu cầu mọi người đứng yên, đồng thời nhấn mạnh rằng thầy cô và học sinh trường trung học Dongwon xin đừng hành động hấp tấp. Ngoài ra, không có một lời hướng dẫn nào nữa được đưa ra. Không khí trong cabin rất không ổn, mọi người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thật sự, 그런데 갑판에 있다는 대로 어떻게 되는 거야? 그러니까 떨어졌을 가능성이 높다니까? Với sự giúp đỡ của giáo viên, các học sinh lần lượt mặc áo phao, họ không thể đứng thẳng ở hành lang được nữa. Các học sinh gần như phải ngồi dựng ngược lên tường, cảm thấy càng lúc càng sợ hãi. Nửa giờ sau vụ tai nạn, một học sinh nhìn thấy một chiếc tàu du lịch màu đỏ qua cửa sổ. Sự xuất hiện của con tàu đã khơi dậy niềm hy vọng của mọi người. Khi các tàu cứu hộ tiếp tục đến gần, mọi người đổ xô báo tin cho nhau thông qua nhóm liên lạc Kakao Talk. Có người không khỏi bật khóc vì sung sướng. Tàu du lịch màu đỏ trên là Dura A, là con tàu gần nhất với vùng biển nơi xảy ra sự cố. Khi nhận được yêu cầu cấp cứu từ trung tâm điều hướng Jindo, thì họ đã ngay lập tức chạy hết tốc lực tới đó. Đây là chiếc tàu đầu tiên đến hiện trường. Lúc này, các container rơi từ tàu Sewonda đang trôi nổi xung quanh, cản trở sự tiếp cận của tàu Dura A. Thuyền trưởng của con tàu đã cung cấp áo phao và xuồng cứu sinh tới gần tàu Sewon nhất có thể. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn của tàu lại hoàn toàn không tổ chức sơ tán, trên boong khổng lồ không hề có ai. 5 phút sau khi đến nơi, Dura A đã báo cáo tình hình với trung tâm điều hướng Jindo. Họ tiếp tục yêu cầu thủy thủ đoàn sơ tán hành khách. Tuy nhiên, thuyền phó cho biết rằng thiết bị phát thanh trên tàu đã bị trục trặc. Trên tàu thì quá nhiều hành khách. Anh sợ rằng họ sẽ không được giải cứu sau khi sơ tán. Mặc dù có nhiều lần đảm bảo từ trung tâm điều hướng Jindo, nhưng thủy thủ đoàn vẫn không tổ chức sơ tán, mà thay vào đó họ tiếp tục nhắc nhở khách ở lại trong cabin thêm 2 phút nữa. Trung tâm điều hướng Jindo lại một lần nữa yêu cầu Lee Jun Seok là thuyền trưởng của tàu quyết định ngay lập tức có nên sơ tán hay không. Nhưng ông ta không trả lời mà chỉ nhắc lại tình hình của con tàu. Trong khoảng thời gian trên, họ vẫn dùng bộ đàm liên tục để yêu cầu hành khách không được di chuyển. Thời điểm đó, sương mù vẫn bao phủ xung quanh, bầu không khí u ám tràn ngập khắp con tàu. 9:32, một số tàu dân sự đã lần lượt đến hiện trường để hỗ trợ cứu hộ. Dưới sự chỉ đạo thống nhất của trung tâm điều hướng Jindo, các con tàu trên cũng đã bố trí xuồng cứu sinh cho hành khách. Tàu tuần tra của cảnh sát biển Mokpo số 123 và trực thăng B-512 cũng đã có mặt tại hiện trường, nhưng không một ai trong số họ tiếp xúc trực tiếp với con tàu đang chìm, cũng không hề có ai cố gắng vào cabin. Các hành khách trên tàu thì vẫn nghe theo hướng dẫn trên loa và không dám ra ngoài. Toàn bộ quá trình giải cứu có vẻ rất kỳ lạ. Họ không thể phối hợp hiệu quả với nhau và không biết ý định của nhau là gì. Một số tàu cứu viện chỉ luẩn quẩn quanh tàu Sewon và không thể bắt đầu cuộc giải cứu. Mọi người chỉ bất lực nhìn con tàu du lịch lớn từ từ nghiêng xuống biển. 9:35, 47 phút trôi qua, nước biển vẫn chưa lọt vào cabin. Xung quanh có rất nhiều thuyền bè. Nếu có người chỉ đạo mọi người sơ tán thì nhất định sẽ được cứu. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy. Thời gian trôi qua, các học sinh của trường trung học Daegun ngày càng sợ hãi. Chưa đầy một phút, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Trong tích tắc, nước biển đã tràn qua boong thứ 3, rồi tràn vào các hành lang và cabin. Con tàu tiếp tục nghiêng sang trái 62 độ. Trong hành lang, vang lên những tiếng kêu la, rên khóc. Hai giáo viên không may đã bị nước cuốn trôi. Trước cái chết, các học sinh gần như suy sụp tinh thần. Có người bắt đầu gọi cha mẹ một cách không mạch lạc. Một số phụ huynh biết được tình trạng của con qua tin nhắn điện thoại. Họ gác lại công việc, chắp tay cầu trời cho con bình an trở về. Trong tiếng nước biển chảy ào ạt, loa phát thanh trên tàu vẫn đang phát nhưng không có ai vào cabin ứng cứu. Một số hành khách nhận ra rằng họ không thể ngồi yên chờ chết được. Họ bắt đầu vội vàng bỏ chạy khiến cho tốc độ nghiêng của con tàu tăng nhanh. 9:37, thuyền trưởng Lee Jun Seok đã báo cáo tình hình nghiêng lần cuối cho trung tâm điều hướng Jindo. Sau đó, mọi liên lạc giữa thế giới bên ngoài và con tàu đều chấm dứt. Lúc đó, ba lực lượng bảo vệ bờ biển đã lái những chiếc thuyền cao su nhỏ và cẩn thận đi vòng quanh các container bị rơi xuống nước, cố gắng đến gần tàu hơn. 10 phút sau, xuồng cao su đã tiếp cận thành công được boong tàu. 9:48, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một nhóm người bị mắc kẹt đầu tiên. Họ hoàn toàn không phải là hành khách mà là 8 thành viên của thủy thủ đoàn, bao gồm cả thuyền trưởng Lee Jun Seok. 9:54, mạn trái tàu chìm hoàn toàn trong nước. Các học sinh vẫn làm theo hướng dẫn trên loa phát thanh và chờ lực lượng cứu hộ đến. Một số học sinh thì lại theo bản năng cố gắng hành động ngay khi còn có thể. Họ cố gắng tìm đường thoát dọc theo hành lang, với sự giúp đỡ của một hành khách tốt bụng, một số học sinh đã thoát ra được boong tàu bằng cách bám lấy ống cứu hộ và chờ trực thăng cứu hộ tới. Thời điểm đó, con tàu đã bị nghiêng hơn 70 độ. Thời điểm đó thì vẫn có một số học sinh đang bị mắc kẹt tại sảnh trung tâm tầng 3. Nước biển tạt vào kính và tràn vào liên tục. Trong đó có cả người lớn, học sinh và trẻ nhỏ. Do tàu bị nghiêng nên sàn sảnh gần như vuông góc với mặt biển. Trong trường hợp trên, cách cứu thoát duy nhất là bám lấy vòi chữa cháy và trèo lên cao 20 mét. Một số hành khách đã cố gắng hết sức để thoát lên trên. Được sự giúp đỡ của một số hành khách tốt bụng, các bạn học sinh đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng một số người do thể lực yếu nên đã không kịp chạy thoát. Chẳng bao lâu thì nước biển đã nhanh chóng tràn vào hội trường, một lượng lớn người bị nhấn chìm trong nước biển. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một người quản lý ngư nghiệp có tên Park Seung-ji có nhiệm vụ chuyên trấn áp các tàu đánh cá trái phép đang hoạt động trên vùng biển cách nơi xảy ra vụ việc 40 km. Khi nghe thấy tin xảy ra sự cố trên tàu Seogwon, anh đã ngay lập tức chuyển hướng, điều khiển tàu quản lý cá Jeolla Namdo số 201 chạy hết tốc lực tới hiện trường khu vực tàu đang chìm. Lúc đó đã 76 phút trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến Park Seung-ji vô cùng bất ngờ. Anh cho biết, tôi thấy chiếc tàu Seogwon gần như bị lật. Phía trên có hai chiếc trực thăng bay lượn. Xung quanh có hơn 20 chiếc tàu, nhưng tất cả đều đứng yên. Không có ai tiến tới tham gia cứu hộ. Trước khi kịp suy nghĩ lý do, anh đã lái tàu và tiếp cận con tàu chìm. Vì phát hiện có rất đông hành khách ở đuôi tàu đang chờ đợi cứu hộ, anh liều mạng lên boong tàu cùng với các đồng nghiệp của mình đã giải cứu thành công được 28 người. Tàu đánh cá Jeolla Namdo số 201 của anh cũng bật đèn cảnh báo. Khi hơn 20 tàu đánh cá dân sự đang chờ gần đó nhìn thấy cảnh tượng trên, họ tưởng rằng đó là tàu cứu hộ do chính phủ cử đến nên đã bắt đầu hành động. Sau đó, họ tiếp cận tàu và tiến hành các hoạt động cứu hộ. Trong 15 phút tiếp theo, những chiếc tàu đánh cá dân sự trên cũng lần lượt cứu được 120 người. 10 giờ 15 phút. Một số hành khách đã di chuyển đến boong tàu. Khi đó, con tàu đã nghiêng hơn 90 độ, chuẩn bị lật. Trước tình thế nguy kịch, một số hành khách đã lấy hết can đảm nhảy xuống dòng nước lạnh. Dường như họ không còn chút niềm tin nào sau thảm họa. Mọi người thậm chí không còn sức để khóc vì lạnh và sợ hãi. 10 giờ 17 phút. Tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chiếc tàu vượt qua vị trí thẳng đứng và lật úp hoàn toàn, chỉ còn lại mạn phải trên biển. Các học sinh trong cabin cuối cùng cũng nhận ra rằng loa hướng dẫn đã không còn hoạt động. Trong phút chốc, nước biển nhanh chóng tràn vào boong thứ tư và có 40 học sinh đang đợi ở đây. Họ chớp lấy cơ hội cuối cùng để trốn thoát và dùng hết sức lực bơi theo dòng nước đến các tàu xung quanh, và tất cả đều được cứu. Nhưng những học sinh còn lại thì không may mắn được như vậy. Cửa cabin của họ không thể mở ra do áp lực nước và cơ hội trốn thoát cuối cùng của họ đã mất đi. Trong cabin chỉ còn tiếng nước biển và tiếng la hét. Các học sinh tuyệt vọng đập vào cửa sổ và gào khóc. Một số thì dùng điện thoại di động để gửi những lời cuối cùng đến cha mẹ. Con tàu đang chìm, bố mẹ ơi, con muốn gặp bố mẹ. Đây là tin nhắn cuối cùng mà một phụ huynh nhận được. Sau đó, họ hoàn toàn mất liên lạc với con mình. Sau khi bị lật úp, con tàu đã dần chìm xuống biển. Thời điểm đó, nếu tàu và người cứu hộ ở gần đó thì sẽ bị hút theo vào trong. 10 giờ 18 phút. Lực lượng bảo vệ bờ biển bắt đầu kiểm soát hiện trường và không cho phép bất cứ con tàu nào được tiếp cận. 92 phút sau khi xảy ra sự cố, tàu Seogwon bị lật úp hoàn toàn. Người quản lý ngư nghiệp Park Seung-gi cứ nhìn quanh biển nhưng không thấy hành khách nào cả. Khi anh đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy có người kêu cứu từ phía sau. Anh nhìn kỹ xung quanh thì thấy đó là một nam sinh mặc áo phao. Cậu bé đã hét lên bằng tất cả sức lực cuối cùng của mình. Cậu đang ở rất gần con tàu và có thể bị hút xuống biển bất cứ lúc nào. Chấp nhận rủi ro, anh đổi hướng và lái thuyền về phía cậu bé càng nhanh càng tốt để giải cứu. Chỉ vài phút sau khi tàu chìm, anh đã giải cứu thành công người sống sót cuối cùng. Người đó là Park Jun-hyuk, là học sinh năm thứ 2 của trường trung học Daegu. Khi tàu bị lật, cậu vẫn ở bên trong và không thể thoát ra ngoài. Cậu đã cố gắng kéo theo một cô gái và lê bước ngược dòng về phía trước. Khi tàu bị lật úp, cậu không hề biết lối ra ở đâu. Thấy cabin sắp đầy nước, cậu quyết định chiến đấu để được sống. Cả hai hít một hơi thật sâu và lặn xuống nước. nhưng dòng nước do con tàu bị chìm đã cuốn trôi họ. Sau hơn 10 giây lặn, cậu đã may mắn thoát khỏi con tàu và từ từ nổi lên, còn cô gái thì đã biến mất trong vùng biển tăm tối. 11 giờ 18 phút. 58 phút sau khi lật úp, thân tàu gần như chìm nghỉm trong nước biển, chỉ còn sót lại phần mũi hình cầu màu xanh lộ ra trên mặt biển. Sau vụ tai nạn, các bộ phận liên quan đã lần lượt tổ chức các hoạt động ứng phó. Tuy nhiên, lại có tới hàng chục bộ phận không có người điều động hay chỉ huy thống nhất. Có sự chồng chéo về quyền hạn giữa các bộ phận, không có thông tin chính xác, tiến độ công tác cứu hộ còn rất nhiều hỗn loạn. Vào lúc 10 giờ sáng, khi các hành khách bắt đầu dùng hết sức lực cuối cùng, hy vọng được thoát thân, thì Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã nhận được tin báo về vụ tai nạn, nhưng sau đó bà đã biến mất. Lúc 11 giờ sáng, khi con tàu gần như chìm trong nước, Cơ quan Phòng chống thiên tai và An toàn Trung ương đã báo cáo với Nhà Xanh rằng không có thương vong. Sau đó, Tổng công ty phát thanh văn hóa MBC dẫn đầu phát bản tin lúc 11 giờ 1 phút sáng, cùng nhiều hãng thông tấn đã liên tiếp đưa tin rằng trên tàu không hề có thương vong. Những tin tức như vậy kéo dài tới 49 phút. Một số phụ huynh đã khóc vì sung sướng khi biết tin rằng toàn bộ con em mình đang trên tàu đã được giải cứu. Họ bắt đầu liên tục cố gắng liên lạc với các con bằng điện thoại di động nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trên màn hình chỉ là những lời cuối cùng của các học sinh gửi đến. Điều đó tiếp tục khiến các bậc phụ huynh lo lắng, trái tim họ như thắt lại. Chẳng bao lâu sau thì họ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau khi thông tin sai sự thật bị vạch trần, thông tin dư luận bắt đầu xấu đi một cách nhanh chóng. Cục Phòng chống thiên tai Trung ương đã cung cấp thông tin sai sự thật và thừa nhận do không nắm rõ tình hình ở trên tàu. Ngoài biển, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra trong hỗn loạn. 12 giờ 4 phút. Đội cứu hộ tàu đắm của Hải quân đã đến hiện trường. Tuy nhiên, họ không có thiết bị lặn và không thể vào cứu hộ dưới nước mà chỉ có thể chờ đợi xung quanh con tàu. 13 giờ 42 phút. Đội cứu hộ đặc nhiệm lặn biển sâu của Cục Cảnh sát biển tuy đến muộn nhưng do ảnh hưởng của thủy triều nên hoạt động cứu hộ vẫn chưa thể bắt đầu. 17 giờ 15 phút. Tổng thống Park Geun-hye cuối cùng cũng ra mặt. Bà không hề hay biết tin hàng trăm học sinh đã bị mắc kẹt trên tàu và bà vô cùng ngạc nhiên khi nỗ lực cứu hộ không có tiến triển gì. Sau khi đến tòa nhà quản lý an ninh ở Seoul, bà thậm chí còn hỏi rằng: "Tôi nghe nói các học sinh đều mặc áo phao, sao lại khó tìm được vậy?" Rõ ràng, bà vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. 18 giờ. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn dưới nước lần đầu tiên được triển khai. Chỉ có 4 thợ lặn, 2 cảnh sát biển và 2 hải quân được điều động để tham gia hoạt động. Cuộc hành trình kéo dài 10 phút và không ai được cứu. Tuy nhiên, chính phủ đã nói dối rằng họ đã triển khai 118 cảnh sát biển và 42 nhân viên hải quân. Sau khi lời nói dối bị vạch trần, dư luận tiếp tục dậy sóng. 22 giờ 20. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn dưới nước lại tiếp tục được triển khai. Lần này thì một thuyền viên và một học sinh cấp 3 vẫn còn dấu hiệu sinh tồn đã được vớt lên. Nhịp tim của họ rất yếu. Nhưng cậu bé đã qua đời ngay sau khi được đưa đến bệnh viện. Đêm hôm đó, bố mẹ cậu không thể ngủ được vì sợ hãi. Vào đầu giờ sáng, Thủ tướng Jung Hoon-won đã mời người nhà của những người mất tích vào một phòng tập thể dục ở Jindo và triệu tập các phóng viên để xử lý các vấn đề với các thành viên trong gia đình người mất tích. Sau một hồi thì các thành viên trong gia đình nạn nhân đã tức giận xông tới và bao vây ông khiến khung cảnh rất hỗn loạn. Lực lượng cảnh sát biển thông báo rằng sẽ sớm bắt đầu hoạt động tìm kiếm vào ban đêm và sẽ bơm không khí vào cabin để tăng khả năng sống sót cho hành khách. Các bậc cha mẹ đã thức suốt đêm, họ không còn tin vào chính phủ. Họ đều đến cảng Jindo bất chấp sự cản trở và muốn tận mắt chứng kiến công việc cứu hộ tại chỗ suốt đêm. Lực lượng bảo vệ bờ biển cũng đang có mặt tại khu vực vùng biển xảy ra sự cố, nhưng không có ai được đến gần để cứu hộ khi chưa được phép. Các quan chức cho biết đã có hơn 500 thợ lặn được điều động để tham gia cứu hộ, nhưng một số phụ huynh thậm chí không hề nhìn thấy một thợ lặn nào xung quanh con tàu. Theo báo cáo trên phương tiện truyền thông thì có tổng cộng 14 thi thể đã được trục vớt vào ngày hôm đó. 2 ngày sau vụ tai nạn, vào ngày 18 tháng 4 năm 2014, toàn bộ con tàu đã bị chìm hoàn toàn. Ngày càng có nhiều thợ lặn tư nhân không thể ngồi yên đã nộp đơn xin tham gia cứu hộ nhưng đều bị lực lượng bảo vệ bờ biển chặn lại, thậm chí không thể vào tàu. Các bộ phận và phương tiện truyền thông liên quan tiếp tục đăng tin giả và liên tục bị lật tẩy. 3 ngày sau vụ việc, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa có tiến triển thực sự. Điều khó chịu hơn là thuyền trưởng con tàu và một số thành viên thủy thủ đoàn khác do tham sống sợ chết đã bỏ rơi lại hành khách và chỉ quan tâm đến việc thoát thân của chính mình, khiến sự tức giận và bất mãn của các phụ huynh nạn nhân lên đến đỉnh điểm. Họ không còn tin bất kỳ lời giải thích nào từ các bộ phận liên quan và cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng. Phải đến ngày 19 tháng 4 năm 2014, công tác cứu hộ mới chính thức bắt đầu nghiêm túc. Lực lượng cảnh sát biển, hải quân và thợ lặn dân sự đều tham gia vào công việc. Đến 4 giờ sáng, lực lượng chức năng đã giăng 3 bộ dây dẫn hướng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm cứu nạn. 1 tiếng rưỡi sau, các thợ lặn cũng chạm tới đáy. Chiếc tàu Sherwood khổng lồ nằm lặng lẽ trước mắt họ. Sự im lặng cùng khung cảnh bên trong cabin khiến người ta choáng váng. Người nhà của những nạn nhân xấu số đang trong nhà thi đấu xem truyền hình trực tiếp cuộc tìm kiếm cứu nạn dưới nước và không khỏi bật khóc trong đêm. Họ bất chợt tập hợp một chiếc thuyền câu mực đi tới nơi con tàu bị chìm. Trên biển chẳng còn gì. Những cha mẹ bật khóc thương tiếc cho những đứa con của mình không may mắn bị thiệt mạng. Tổng cộng 49 thi thể đã được tìm thấy trong ngày hôm đó. Và cuộc tìm kiếm tiếp tục cho đến ngày 11 tháng 11. Nỗ lực tìm kiếm kết thúc trong 209 ngày sau vụ tai nạn tàu và chỉ có 172 người trong số 476 người trên tàu được cứu sống. 304 người còn lại đều thiệt mạng hoặc mất tích. Trong số đó có Choi Deok-ha, học sinh năm thứ 2 của trường trung học Daegu. Cậu ấy là người đầu tiên gọi cứu hộ. Vụ tai nạn trên cũng trở thành thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử của Hàn Quốc. Một năm sau vụ việc, vào tháng 8 năm 2015, chính phủ Hàn Quốc đã chính thức ký hợp đồng với Cục Cứu hộ Thượng Hải với chi phí 91,6 tỷ won, khoảng 1.700 tỷ đồng. Toàn bộ thân tàu Sherwood đã được đưa lên khỏi mặt nước. Tuy nhiên, công tác trục vớt khó khăn hơn nhiều so với dự kiến. Số tiền chi thực tế lên tới 280 tỷ won, khoảng 5.200 tỷ đồng, vượt xa số tiền trước đó và quá trình diễn ra vô cùng khó khăn. Sau 2 năm chuẩn bị, đến tháng 3 năm 2017, Cục Cứu hộ Thượng Hải chính thức bắt đầu hoạt động. Tàu cẩu Zhenhua 30 đã nâng thành công con tàu Sherwood lên khỏi mặt biển rồi vận chuyển về tân cảng Mokpo. 1.091 ngày sau khi bị chìm, con tàu Sherwood cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Sau thảm họa, các cơ quan có thẩm quyền đã điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Một cuộc điều tra đã được tiến hành và họ biết được rằng dữ liệu chính AIS là hệ thống nhận dạng tự động đã bị mất vào thời điểm xảy ra vụ việc. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang gây tranh cãi. Dưới đây là một số luận điểm được lưu hành rộng rãi nhất. Theo thông báo điều tra của các cơ quan liên quan, việc chở quá tải hàng hóa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ chìm tàu. Khi tàu rẽ mạnh sang phải đã khiến một lượng lớn hàng hóa quá tải rơi xuống biển, khiến đối trọng trái phải của tàu mất thăng bằng và nghiêng sang trái. Theo lời khai của sĩ quan Park Han-gyong, một thuyền viên đang làm nhiệm vụ khi đó đã cho biết rằng vào thời điểm xảy ra sự việc, cô đã ra lệnh cho người cầm lái Jo Jung-ki điều chỉnh hệ thống lái tự động về số tay. Lúc 8 giờ 48 phút, khi chuẩn bị chuyển hướng, thân tàu đột ngột mất thăng bằng và mũi tàu bắt đầu rẽ sang phải không kiểm soát. Người lái tàu đã cố gắng bẻ lái sang trái nhưng không thể được. Mũi tàu rẽ ngoặt sang phải và tàu bắt đầu rẽ sang trái. Một lượng lớn container nghiêng sang một bên và rơi xuống biển. Đến 8 giờ 53 phút, tàu quay sang phải 20 độ và trôi dạt trên biển theo hình chữ Z kỳ lạ. Sức tải tối đa của tàu Sherwood là 987 tấn. Vào ngày xảy ra sự cố thì có tổng cộng 182 ô tô, 3 xe tải hạng nặng cỡ lớn, 3 bồn chứa nước bằng thép và một lượng lớn thanh thép đã được chất lên tàu. Tải trọng của tàu lúc đó lên đến 2.143 tấn hàng hóa, gấp hơn 2 lần tải trọng được phép. Đây là một sự cố nghiêm trọng. Ngoài ra, để chứa được lượng hàng quá tải, thuyền viên đã vi phạm quy định và bơm ra một lượng lớn nước dằn từ đáy tàu. Nước dằn thường được chứa trong các két chứa nước dằn, có thể làm tăng trọng lượng của tàu và điều chỉnh trọng tâm của tàu để duy trì sự ổn định của con tàu. Nếu không đủ nước dằn, có thể khiến thân tàu bị nghiêng và không thể điều chỉnh hoàn toàn. Hôm đó, tàu Sherwood chỉ chở 761 tấn nước dằn, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn yêu cầu là 1.703 tấn. Ngoài ra, việc cải biến con tàu đã tác động trầm trọng tới tình trạng quá tải đối với vụ tai nạn. Nhằm chứa được nhiều hành khách hơn, các cabin trên tầng 3, 4 và 5 của con tàu đã được mở rộng, nâng trọng tâm thêm 51cm khiến thân tàu dễ bị lật hơn. Trong hành trình, bánh lái bất ngờ mất kiểm soát khiến góc quay quá lớn dẫn đến thảm kịch. Hầu hết, các chuyên gia về tàu cũng xác nhận về khả năng xảy ra trục trặc kỹ thuật. Trong số các thành viên thủy thủ đoàn còn sống sót trên tàu thì có một người lái tàu có tên Oh Jong Seok đã viết một lá thư thú tội bằng chính chữ viết tay của mình. Ông viết rằng cấu trúc thân tàu Sewol đã bị cắt góc. Các vanh ngăn ở hầm hàng thứ hai hoàn toàn không có khả năng ngăn cản nước biển xâm nhập. Một khi nước biển tràn vào, chỉ càng đẩy nhanh quá trình chìm xuống. Quan điểm này là suy đoán được đề cập trong phim tài liệu Ngày ấy biển. Theo quán tính của thân tàu, nếu rẽ phải thì nó sẽ nghiêng về bên phải. Tuy nhiên, con tàu lại nghiêng về bên trái. Vì vậy, người ta suy đoán rằng có một lực kéo nào đó ở phía trước bên trái trọng tâm của con tàu. Phim tài liệu cũng chỉ ra rằng con tàu đã bị kéo sang bên trái. Theo dữ liệu video để lại vào thời điểm đó, các mỏ neo ở cả hai bên tàu có màu đen trước khi rời cảng. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, lớp sơn của mỏ neo bên trái đã bị bong chóc, bị oxy hóa và chuyển sang màu đỏ. Do đó, người ta suy đoán rằng mạn trái của con tàu đã từng được hạ xuống nước một cách nhân tạo, khiến con tàu chuyển hướng đột ngột. Quan điểm trên cho rằng vụ chìm tàu là một âm mưu của thủy thủ đoàn trong chuyến hành trình. Một số thuyền viên cố tình đánh chìm tàu và bí mật hạ neo gây ra thảm họa. Tuy nhiên, Ủy ban điều tra thân tàu cho biết các neo bên trái và bên phải của tàu Sewol ở trạng thái thu vào và cố định bình thường, không có dấu hiệu ra vào. Mô hình thử nghiệm của Viện Hàng hải Hà Lan cũng chứng minh rằng dù có hạ neo xuống thì cũng không đủ sức khiến tàu bị chìm. Tuyên bố trên đã từng được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân. Theo các bằng chứng như biểu đồ di chuyển công khai và hình ảnh radar, một số chuyên gia chỉ ra rằng vào thời điểm xảy ra sự cố, phía sau tàu đã có một vật thể khổng lồ. Kích thước của vật thể lớn hơn nhiều so với container và có thể tự đổi hướng. Quan điểm trên cho rằng việc tàu Sewol bị mắc kẹt vô lý vào thời điểm xảy ra sự cố là do va chạm với tàu ngầm. Ngoài ra, những hành khách sống sót cũng xác nhận rằng họ đã nghe thấy một tiếng động lớn không xác định trong vụ việc, và nhiều manh mối khác cũng cho rằng giả thuyết trên là đúng. Tuy nhiên, khi thân tàu được trục vớt và đưa vào bờ, kết quả điều tra của công ty Black Bell của Anh cho thấy không tìm thấy dấu vết va chạm rõ ràng nào trên bề mặt thân tàu Sewol được trục vớt. Trong báo cáo điều tra tiếp theo thì giả thuyết về tác động bên ngoài đã không bị loại trừ hoàn toàn, và kết luận đưa ra là khả năng va chạm từ bên ngoài là rất thấp. Nếu thảm họa xảy ra do hàng hóa quá tải và việc sửa đổi thân tàu đột ngột, thì những hành vi khác nhau của thuyền trưởng, thủy thủ đoàn và các bộ phận liên quan sau vụ tai nạn không khỏi khiến mọi người ớn lạnh sống lưng. Câu hỏi tại sao lại không giải cứu các hành khách đã trở thành tâm điểm quan tâm của dư luận. Có thể nói rằng những thảm họa do con người gây ra là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết đáng tiếc của hơn 300 hành khách. Trước hết, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn có thường xuyên nhận được chỉ đạo rõ ràng để tổ chức giúp hành khách mặc áo phao và sơ tán ngay lập tức không? Con tàu lúc đó chưa bị nghiêng một góc lớn, nếu hành khách được sơ tán kịp thời thì thương vong có thể giảm đi rất nhiều. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của tàu chỉ tập trung vào việc thoát thân của mình mà không quan tâm đến sự an toàn của hành khách. Sau khi nhận được chỉ đạo, thủy thủ đoàn vẫn yêu cầu hành khách ở lại, nhưng họ đã tự mình trốn xuống xuồng cứu sinh. Thuyền trưởng Lee Jun Seok đang nghỉ ngơi trong phòng thì sự cố xảy ra. Ông ta leo lên boong trên cùng sau khi nghe thấy một tiếng động. Khi được cứu, ông ta chỉ mặc áo sơ mi dài tay và quần đùi. Thực tế, ông là người hiểu rõ nhất tình hình của con tàu. Nhưng sau khi họ được sơ tán thành công, họ cũng không hỗ trợ các nhân viên cứu hộ thực hiện các hoạt động cứu hộ và không hoàn thành đúng trách nhiệm của mình. Thuyền phó Kang Won-sik từng từ chối chấp nhận lệnh sơ tán từ trung tâm điều hướng Jindo. Ông cho rằng có quá nhiều hành khách trên tàu nên không thể sơ tán hết. Nhưng trên thực tế, con tàu Sewol được trang bị tổng cộng 44 xuồng cứu sinh nhỏ. Mỗi chiếc có thể chứa 25 người và 4 bộ hệ thống sơ tán hàng hải, mỗi chiếc có thể chứa 250 người. Những thiết bị trên có thể giúp tổng cộng 2.100 người thoát nạn. Trong khi đó, tổng số người trên tàu lúc đó chỉ có 476 người. Nếu việc cứu hộ được tổ chức hợp lý, thì có khả năng tất cả đều được giải cứu. Nhưng sau vụ tai nạn, chỉ có 2 chiếc xuồng cứu sinh được sử dụng. Trung tâm điều hướng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, chỉ cần hành khách nhảy xuống nước, các tàu gần đó có thể đảm bảo mọi người đều được cứu, nhưng chưa có hành khách nào nhận được chỉ thị. Họ chỉ nghe đi nghe lại thông báo yêu cầu mọi người đứng yên tại chỗ. Còn hành động của lực lượng cảnh sát biển rất tiêu cực. Họ luôn ngăn cản người dân nhiệt tình tiếp cận hiện trường, cản trở công tác cứu hộ kịp thời. Theo dữ liệu hình ảnh do tàu cá Geo Nanando số 201 cung cấp, trước khi con tàu bị lật úp, lực lượng cảnh sát biển gần như vô hình. Sau khi giải cứu được thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, lực lượng bảo vệ bờ biển bắt đầu lưỡng lự không biết nên làm gì. Thay vào đó, quản lý ngư Park Seong-gi và các tàu đánh cá tư nhân đến sau đã dẫn đầu cuộc giải cứu. Nếu không có họ đến giải cứu kịp thời thì sẽ có nhiều hành khách thiệt mạng hơn. Khi giải cứu xong thuyền viên, một lực lượng bảo vệ bờ biển đã trèo vào vòi cứu hỏa và chui vào cabin. Đây là lần cuối cùng họ dùng bộ đàm để nhắc nhở hành khách về cơ hội sơ tán. Nhưng cảnh sát biển chỉ giải cứu thuyền viên rồi rời đi. Chức năng của các bộ phận liên quan còn đối đắm, chồng chéo và thiếu sự điều động thống nhất. Tổng thống Park Geun-hye đã biến mất trong 7 giờ sau khi nhận được báo cáo về vụ tai nạn. Có tin đồn rằng bà ấy đang đi làm đẹp vào thời điểm đó, và cũng có tin đồn rằng bà ấy đi làm tóc. Còn những gì bà ấy đã làm ngày hôm đó, có lẽ chỉ mình bà biết. Khi dư luận dậy sóng, các thuyết âm mưu về việc hiến tế con người cũng xuất hiện. Giả thuyết được lưu truyền rộng rãi nhất ở Hàn Quốc cho rằng có liên quan đến thủ lĩnh của giáo phái Vĩnh Cửu là ông Choi Tae-min. Choi Tae-min chính là cha của Choi Soon-sin. Choi Soon-sin là bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye. Ông ta đã quen biết Tổng thống Park Geun-hye từ lâu. Ông qua đời năm 1994. Truyền thuyết kể rằng ông Choi Tae-min từng có lời nguyền trước khi chết rằng ông sẽ tái sinh sau 20 năm nữa. Vụ đám tàu Seowon xảy ra cách thời điểm ông Choi Tae-min qua đời đúng vào 20 năm. Ngoài ra, ngày mất âm lịch của ông ta là ngày 21 tháng 3 và ngày xảy ra vụ đám tàu âm lịch là ngày 17 tháng 3. Sự khác biệt giữa hai ngày âm lịch trên chỉ là vài ngày. Vì vậy, một số người cho rằng hơn 300 người thiệt mạng trên con tàu là sự hy sinh để mang đến sự tái sinh cho Choi Tae-min. Và đây chính là kế hoạch do Choi Soon-sin, con gái của ông Choi Tae-min thực hiện bằng việc lợi dụng người bạn thân của mình là Tổng thống Park Geun-hye. Có tin đồn rằng bà Tổng thống đã biết về vụ chìm tàu và biến mất trong 7 giờ là đang thực hiện nghi lễ cho ông Choi Tae-min. Công ty sở hữu tàu Seowon, tập đoàn vận tải Cheong Ha-jin và chủ tịch Jo Byung-eun có mối quan hệ chặt chẽ với một giáo phái khác là nhà thờ Tin Lành Baptist Cơ Đốc Giáo, thuộc tôn giáo mới của Hàn Quốc là giáo phái cứu trợ. Ngay từ năm 1992, giáo phái trên đã bị các trưởng lão Thiên Chúa Giáo Hàn Quốc đánh giá là dị giáo. Chủ tịch Jo Byung-eun là đệ tử trực tiếp của người sáng lập giáo phái. Nhiều thành viên thủy thủ đoàn của con tàu cũng là thành viên của giáo phái. Giáo phái trên đã gây ra sự cố năm đại dương, gây chấn động vào năm 1987, khiến 32 người thiệt mạng. Từ Seowon, do chính chủ tịch Jo Byung-eun đặt tên cũng mang ý nghĩa tôn giáo. Cựu thuyền trưởng tàu Seowon đã nhiều lần báo cáo vấn đề về độ ổn định của thân tàu trước khi xảy ra sự cố, nhưng đã bị công ty đình chỉ công việc. Công ty tạm thời điều động ông Lee Jun-seok làm quyền thuyền trưởng của chuyến đi trên. Điều đó cũng khiến dư luận dậy sóng cho rằng vụ tai nạn tàu Seowon là một âm mưu của Tổng thống Park Geun-hye và Chủ tịch Jo Byung-eun. Sau vụ tai nạn, Chủ tịch Jo Byung-eun đã bị truy nã vì tình nghi biển thủ công quỹ và các tội danh khác. Cảnh sát đã cử 6.000 người đi truy lùng ông ta. Ngày 12 tháng 6 năm 2014, 2 tháng sau vụ tai nạn tàu Seowon, cảnh sát Hàn Quốc thông báo tìm thấy thi thể của ông Jo Byung-eun trên một cánh đồng ở thành phố Sancheon, tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc. Thi thể đang phân hủy nặng và không thể xác định được nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, qua so sánh dấu răng và DNA, người ta xác nhận rằng đó chính là chủ tịch Jo Byung-eun. Cái chết bí ẩn của ông ta chắc chắn đã tạo thêm màu sắc kỳ lạ và bí ẩn cho toàn bộ vụ việc. Sau khi tàu Seowon được trục vớt, người ta tìm thấy một số lượng lớn hài cốt trong đó, khiến nhiều người tin vào giả thuyết hy sinh. Trong vụ tai nạn trên, các công tố viên đã tập trung vào trách nhiệm về vụ chìm tàu và vi phạm quyền nghĩa vụ cứu hộ hành khách. tổng cộng có 399 người bị điều tra vì hoạt động trái pháp luật trong 5 lĩnh vực chính. Vào tháng 11 năm 2015, hơn một năm sau vụ tai nạn tàu, vụ án đã được đưa ra xét xử cuối cùng tại Tòa án Tối cao Hàn Quốc và 13 thẩm phán đã nhất trí đưa ra phán quyết. Thuyền trưởng tàu Sewol Lee Jun-seok bị kết tội cố ý giết người và bị kết án tù chung thân. Điều đáng chú ý là tội danh trên có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, không có việc thi hành án thực tế nào diễn ra ở Hàn Quốc từ năm 1997. Vì vậy, ông ta cuối cùng đã bị kết án tù chung thân. 15 thuyền viên được cứu còn lại bị kết án tù có thời hạn từ 1 năm 6 tháng đến 12 năm. Theo lời khai của những người sống sót, có 3 thuyền viên đã kiên trì trong suốt sự cố và cố gắng hết sức để giải cứu các hành khách trên tàu cho đến giây phút cuối cùng. Thật không may, 3 người họ đều hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Sau phiên tòa cuối cùng, tổng cộng có 53 người bị kết tội. Ngoài thủy thủ đoàn, còn bao gồm các nhân viên liên quan của cảnh sát biển, công ty vận tải Cheong Hajin và các bộ phận khác. Sau khi trải qua những thảm họa trên, những học sinh còn sống sót của trường trung học Daegun đã phải chịu đựng một cú sốc tinh thần chưa từng có. Sau một thời gian điều chỉnh, các bạn cũng trở lại trường học. Nhiều học sinh vẫn chưa vượt qua được sự ám ảnh và ban đêm thường xuyên mơ thấy ngày xảy ra vụ tai nạn thảm khốc đó. Mỗi khi bước qua một địa điểm quen thuộc trong khuôn viên của trường, hình bóng các bạn cùng lớp lại hiện ra trước mắt họ. Tháng 1 năm 2016, gần 2 năm sau vụ tai nạn, trường trung học Daegun đã tổ chức lễ tốt nghiệp đặc biệt dành cho các học sinh xấu số. Trên bàn học tràn ngập hoa và ảnh để tưởng nhớ các học sinh đã tử nạn. Những học sinh còn sống sót may mắn vẫn có cuộc sống tươi sáng như hoa. Họ cũng đã đến đảo Jeju mang theo ảnh của các bạn cùng lớp. Nắng ấm dịu dàng, họ chụp những bức ảnh cùng những người bạn cũ trên hòn đảo xinh đẹp để kết thúc chuyến du lịch còn dang dở năm đó. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!